Chương 470, thần cấp luyện kim sư. Diệt thế cấp thuốc thử. Xuyên trời ma chuột lo lắng tới phi thường đúng lúc. Diệp thần đem tử thần bảo khố quét một cái sạch phía sau, vô vô bờ vai của nó nói, chuột nhỏ tử, đi, lại đi nhà ngươi bảo khố coi trộm một chút. Cắt xuyên trời ma chuột cả người đều dựng lên, một đôi mắt chuột trừng cúc tròn, hoảng sợ nói, muốn đi nhìn sao. Diệp thần muốn lộ ra một cái nhất nụ cười thân thiết, chỉ tiếc tờ này một khuôn mặt kéo đều kéo bất động, nói, muốn xuyên trời ma chuột dùng mình một cái, đều nhanh khóc lên, chủ công, tiểu nhân công việc quản gia không dễ, nhà chỉ có 4 bức tường. Chuột vào được đều muốn khóc đi ra ngoài, thật không có cái gì. Nhìn Diệp thần cười nói, không có việc gì, ta đây liền cho ngươi bỏ vào ít đồ. Sở hữu tử thần huân chương, Diệp thần đối với tử thần trong lánh đi a hết thảy ma tộc đều sở hữu quyền xanh sắt trong tay quyền lợi. Đối mặt Diệp thần yêu cầu, xuyên trời ma chuột căn bản không biện pháp cự tuyệt. Một bên là tiền tài, một bên là mạng nhỏ. Nó lựa chọn người sau. Một bên dạ đế cười một tiếng. Nàng phát hiện cái này để cho nàng có chứa vài phần cảm giác thân thiết ngây người mục, dường như càng ngày càng thú vị đâu. Xuyên qua phức tạp như mê cung dưới nền đất thông đạo, lại liên tiếp vượt qua mười mấy trụ hệ nở tống trận, mỗi cái trụ hệ nở tống trận đều thiết trí các loại các dạng phù văn ám hiệu cùng với cơ quan. Diệp thân cùng dạ đế, rốt cuộc đã tới xuyên trời ma chuột bảo 447 kho. Chứng kiến bảo khố trong ngay mắt, Diệp thần trong mắt lục quang sáng choang. Cơ mờ nờ người này bảo khố so với tử thần còn giàu có đến cùng trộm bao nhiêu người đồ đạc. Chỉ thấy bảo khố này so với tử thần bảo khố còn muốn lớn hơn, bên trong thần khí, thậm chí có cao cấp thần khí, trung cấp thần khí đều có mười mấy cây, sơ cấp thần khí càng là bày đầy toàn bộ giá hàng. Bảo dược bên trong, đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược nhiều như cỏ dại. Diệp thân bằng cùng với chính mình truyền kỳ cấp dược sư thân phận, thậm chí nghe thấy được thần cấp bảo dược khí tức một cái lắp mình, Diệp thần đi tới cái kia vài quặng bảo dược sở tại. Ken ngươi thu được thần cấp bảo dược thiên địa linh tâm 1, ken ngươi thu được thần cấp bảo dược thái tuế 1, ken ngươi thu được thần cấp bảo dược đại diễn thật linh thảo 1. Diệp thần không chút khách khí trực tiếp tịch thu. Xuyên trời ma chuột thấy lòng đang dì máu, vội hỏi, chủ công, đó là tiểu nhân từ lũ xã ở đại nhân nơi đó thật vất vả mơ y. Diệp thần cùng dạ đế hai người nhất tề hướng xuyên trời ma chuột nhìn lại. Nhân tài A liền lũ xã ở gì đó cũng dám trộm. Xuyên trời ma chuột tự biết nói lộ ra miệng, ai thanh đạo, chủ công, cái này đều là tiểu nhân toàn bộ gia sản. Ngài điểm danh, bao nhiêu cho tiểu nhân lưu một điểm, tiểu nhân tất cả hơn mấy ngàn năm, không dễ dàng hoa. Diệp thần vẽ ra phù văn. Đều là từ người nhà, phân cái gì người ta, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Xuyên trời ma chuột tâm lạnh hơn phân nửa chặn, dạ đế hé miệng cười. Di còn có trương phối phương. Diệp thần ở thần cấp bảo dược chỗ ngọc hạp chỗ, phát hiện đặt ở bên dưới đáy hộp một phần giấy vàng. Xuyên trời ma chuột vì để cho vị này chủ tử bất lấy điểm, liền vội vàng tiến lên nhiệt thầm nghĩ, chủ công, cái này phối phương. Còn có những thần kia cấp bảo dược, nghe nói là lũ xã ở đại nhân chuyên vì thăng cấp trong tay dành riêng thần khí sử dụng, nghe nói có thể trực tiếp để thăng tới đỉnh cấp diệt thế cấp thần khí, sở hữu chém chết nhất giới vai. Chỉ bất quá đan dược này cực kỳ khó luyện, xác suất thành công cực thấp, lũ xã ở đại nhân đã luyện hỏng vô số bảo dược, còn lại cuối cùng này. Một phần, thẳng thắn lưu làm niệm tưởng. Diệp thần cầm lấy phối phương. Ken ngươi thu được thần cấp phối phương tận thế thẩm phán, tận thế thẩm phán, lấy thần cấp bảo dược thiên địa linh tâm, thái tuế. Đại diễn thật linh thảo mỗi bên một phần, lấy minh cấp hồn ti, duệ giáp là hỏa, dung hợp mà thành thuốc thử, có thể đem đỉnh cấp thần khí rèn luyện vì diệt thế cấp thần khí chú, minh cấp hồn ti, duệ giáp đẳng cấp càng cao, dung hợp thành công tỷ lệ càng lớn nên thuốc thử cần chí ít truyền kỳ cấp luyện kim sư mới có thể chế tác. Diệt thế cấp thần khí. Diệp thần lấy ra Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm cùng Thương Minh Bạch Ngọc Bình. Cái này hai kiện thần khí đều là đỉnh cấp thần khí, lại đều biểu hiện là có thể thăng cấp. Vừa lúc có thể thử một lần cái này tận thế thẩm phán thuốc thử đến cùng hiệu dụng như thế nào. Hơn nữa hắn vốn là dược sư, luyện kim sư, công trình sư, tam liệu truyền kỳ đại sư. Lại là minh cấp tôn giả, một thân minh cấp hồn thi, duệ giáp, ở thần kỹ tông võ cùng Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm bản thân ra chỉ dưới, đã đạt đến minh vương cấp. Bờ cờ giờ bờ hơn nữa may mắn chỉ làm cái này thuốc thử tuyệt đối là năm chắc. Diệp thần khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị, tại chỗ luyện chế. Chỉ thấy hắn khí chất biến đổi. Dường như ngâm dâm luyện kim thuật mấy trăm năm cổ giả mở dạng, lấy minh vương cấp hồn thi, duệ giáp là hỏa, luyện thiên địa linh tâm, thái tuế, đại diễn thật linh thảo 3 phần thần cấp bảo dược. Xuyên trời ma chuột cùng dạ đế hai người, nhìn Diệp thần như tựa như nước chảy mây trôi động tác, ánh mắt trợn thật lớn. Hắn dĩ nhiên là truyền kỳ luyện kim sư chủ công một thân hồn thi, duệ giáp, dĩ nhiên đạt tới minh vương cấp cùng lũ xã ở đại nhân đồng cấp. Đây là hành động chậm chạp. Linh trí cúi xuống ngây người. Loại gỗ tộc sao làm sao cảm giác thiên phú so với thập nhị ma thần cao hơn? Chẳng lẽ là ngây người loại gỗ tộc thiếu sót hết thể linh trí cùng thiên phú, đều thêm đến rồi chủ công trên người đang ở hai người kinh ngạc gian. Ken, ngươi luyện chế thành công thần cấp thuốc thử tận thế thẩm phán 10, ngươi thu được luyện kim thuật độ thuần thục 100 ức điểm. Ken, ngươi thành công thăng cấp làm thần cấp luyện kim đại sư. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo chúc mừng người chơi mãng phu trở thành toàn bộ sẽ vở vị thứ nhất thần cấp luyện kim sư danh truyền tứ hải, tiếng chấn động đại lục thu được thành tựu điểm 1000, đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thể thành chấn danh vọng giá trị 20000 một ít đoàn màu nâu xám dịch thể. Chậm rãi huyền phu tại không trung, mơ hồ tản ra diệt thế cấp uy lực kinh khủng. Loại cấp bậc này thuốc thử dùng phổ thông lọ đã không thể trang thịnh. Diệp Thần trước từ đó phân ra một dọn, điểm vào thương minh bạch ngọc bình bên trong. Trong sát na, một thần quang tự bạch trong bình ngọc phóng lên cao. Ken, ngài đỉnh cấp thần khí thương minh bạch ngọc bình, thành công thăng cấp làm diệt thế cấp, lại phân ra một dọn, điểm vào Bắc Minh vọng nguyệt kiếm bên trong. Đồng dạng một vệ thần quang phóng lên cao, kèm theo một hồi thanh lượng kiếm ngân vang. Ken, ngài đỉnh cấp thần khí Bắc Minh vọng nguyệt kiếm, thành công thăng cấp làm diệt thế cấp. Làm xong những thứ này, Diệp Thần nhìn nữa thương minh bạch ngọc bình. Thương minh bạch ngọc bình loại khác, diệt thế cấp thần khí có thể tiến hóa có thế mang theo sinh mệnh đơn vị, 01000. 000. 000 có thế mang theo không phải sinh mệnh đơn vị, vô hạn số lượng phụ gia thuộc tính, không thể phá vỡ, tăng thần khí bản thân phòng ngự đẳng cấp 2 cấp miêu tả, nhất kiện dị thế giới thần khí, vốn có khó có thể tưởng tượng trưởng thành tính. Tăng phòng ngự đẳng cấp đạt tới 2 cấp, nói cách khác, nhất định phải có cao hơn diệt thế cấp 2 cấp bậc công kích, mới có thể hủy diệt cái này thương minh bạch ngọc bình. Hơn nữa Diệp Thần còn chú ý tới, ở thăng cấp đến diệt thế cấp thần khí phía sau, bên cạnh vẫn biểu hiện có thể tiến hóa, ý nghĩa là kèm này còn có thể thăng cấp đến càng mạnh trạng thái. Không hổ là vạn nhân địch tiền bối chế luyện thần khí, trưởng thành tính quá nghịch thiên, Diệp Thần đại hỉ. Thương minh bạch ngọc bình đạt tới diệt thế cấp, tự nhiên có thể bỏ vào tận thế thẩm phán thuốc thử. Diệp Thần đem còn thừa lại 8 phần thần cấp thuốc thử bỏ vào trong đó. Lại kiểm tra một hồi Bắc Minh vọng nguyệt kiếm. Đợt, tu đổ ngày hôm qua đệ 44 càng.